Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, cơ giáp tiên phong. Lận Khê Cốc tu sĩ xâm phạm, đánh chết tà thần kỹ môn thủ vệ, chẳng lẽ là nguyên đan kỳ Lận gia lão tổ? Khương Sầm thần sắc trầm trọng, Tây vực đại tông môn thế lực xâm phạm, là hắn lo lắng nhất sự tình. Hiện tại rốt cục phát sinh, hơn nữa, cường địch bên trong, còn có nguyên đan kỳ tồn tại. Dùng Khương Sầm cùng thần kỹ môn thực lực, có một trích cơ giáp tiên phong đại quân tại, đối mặt kim đan tu sĩ làm chủ địch nhân, hoàn toàn có lực đánh một trận. Nhưng là, nếu như đối mặt là nguyên đan tu sĩ, vậy thì thập phần khó khăn. Thần kỹ môn chế tạo thứ 6 đời cơ giáp đã muốn dùng tới các loại cực phẩm tài liệu, hơn nữa không tiếc một cái giá lớn sử dụng đẳng cấp cao linh thạch với tư cách linh lực nơi phát ra. Cơ hồ đem cơ giáp uy lực đã muốn phát huy đến cực hạn, nhưng mà thứ 6 đời cơ giáp thực lực cũng chỉ là tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cùng nguyên đan kỳ tu sĩ trong lúc đó vẫn đang có chênh lệch cực lớn. Môn chủ, đại địch xâm phạm, nên làm như thế nào? Mấy tên tông sư cùng một ít đẳng cấp cao kỹ sư cũng nhận được tin tức, ào ào đến đây nghe theo Khương Sầm chỉ lệnh. Khương Sầm chính đang bay nhanh suy tư đối sách. Trạm gác vừa mới hy sinh, vị trí của hắn cách phòng có 500 dặm. Nói cách khác, Lận gia tu sĩ đã muốn giết trong vòng 500 dặm. 500 dặm khoảng cách đối với phàm quân mà nói, còn có quần nhau đường sống, có thể làm ra tương đối nguyên vẹn chuẩn bị. Nhưng là đối với có to lớn phi hành pháp khí tu tiên giả mà nói, 500 dặm khoảng cách, chỉ cần không đến nửa canh giờ, có thể bay đến, truyền lệnh xuống, lập tức kích phát hộ núi đại trận. Tất cả cơ giáp tu sĩ xuyên đeo bị cơ giáp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tu sĩ khác, dựa theo cường địch xâm lấn khẩn cấp dự án, đều tự thủ vững cương vị, chuẩn bị đón đánh cường địch. Khương Sầm lo lắng nhất loại tình huống này phát sinh, cho nên đã sớm làm một phần khẩn cấp dự án. Đối đầu kẻ địch mạnh lúc, thần kỹ môn tất cả tu sĩ nên như thế nào ứng đối? Có gì chức trách, từng cái bố trí thập phần tinh tường cẩn thận. Bởi vậy, gặp được loại này đột phát tình huống, hắn cũng không có cỡ nào bối rối. Bởi vì này hết thảy sớm đã trong lòng hắn diễn thử. Môn chủ đại nhân, một gã cao cấp kỹ sư hỏi. Lúc này còn có bộ phận cơ giáp tu sĩ tại tông môn bên ngoài chấp hành những nhiệm vụ khác. Muốn hay không đưa bọn chúng triệu hồi, cùng một chỗ đối kháng cường địch? Một danh khác kỹ sư phụ họa nói. Không sai, bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cơ giáp tu sĩ, tổng cộng có hơn 30 người, 30 phó cơ giáp, cũng là một chi thực lực cường đại đội ngũ, có trợ giúp đối kháng cường địch. Khương Sầm nghe vậy, linh cơ vừa động, rất tốt, lập tức thông qua truyền âm cơ, cùng những này bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cơ giáp tu sĩ bắt được liên lạc. Bất quá, đừng cho bọn hắn trở về, làm cho bọn họ lập tức bỏ dở trên đầu hết thảy những nhiệm vụ khác, thành lập cơ giáp tiên phong bộ đội, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp đi Lận Khê Cốc Lận gia phụ cận tập kết. Chờ bổn môn chủ tiến thêm một bước chỉ lệnh, đi Lận Khê Cốc. Một gã kỹ sư sững sờ, nhưng tâm niệm một truyền, lập tức minh bạch Khương Sầm dụng ý. Khương Sầm cách làm chính là 36 kế một trong vây ngụy cứu triệu kế sách. Đã Lận gia tu sĩ quy mô xâm phạm, như vậy Lận trong nhà phòng ngự tự nhiên hư không, rất khó ngăn cản một chi 30 tên cơ giáp tu sĩ tạo thành cơ giáp tiên phong bộ đội. Kế này càng hay, thuộc hạ cái này đi làm. Kỹ sư vội vàng chạy đi liên lạc thất, thần kỹ môn dùng loa phóng thanh, đem khẩn cấp đề phòng tin tức, lập tức thông báo biết thần kỹ môn mỗi một người tu sĩ. mọi người lập tức dựa theo dự án, ào ào thả tay xuống đầu công tác, hoặc là buông tha cho nghỉ ngơi, đi vào cương vị của mình. Trong chốc lát, phong trong bề bộn thành một đoàn, nhưng vội vàng quy vội vàng, lại như cũ tự động, không có loạn thành một bầy. Đại trận mở ra, cơ giáp tập kết, một ít đại quy mô vũ khí pháp khí, cũng ào ào làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Có một chút, thậm chí ngay bổn môn bất đồng hạng mục tổ tu sĩ khác đều chưa bao giờ thấy qua. Một nén nhang hậu, phong mặt phía bắc chân trời, dần dần xuất hiện hai cái chấm đen. Điểm đen càng ngày càng gần, hiện ra hai chiếc thu hoạch lớn tu sĩ cực lớn chiến thuyền. Trong đó một con thuyền chiến thuyền đỉnh mạn thuyền thượng, đứng một gã gầy trơ cả xương lão già tóc bạc. Đúng vậy, Lận Gia lão tổ. Hai chiếc chiến thuyền đứng ở phong trên không, lại phát hiện phong cốc khẩu đóng chặt, cả phong đô bị tầng một tầng trận phát linh quang bao phủ. Càng có gần trăm tên tu sĩ, thừa lúc ngân sắc hoặc màu vàng cơ giáp, phiêu ở giữa không trung, chỉnh tề vải liệt, một bộ tùy thời ứng chiến tình cảnh. Trong cốc, mơ hồ có thể thấy được không ít tu sĩ canh giữ ở các nơi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lận Gia lão tổ nhướng mày, phong bố phòng nghiêm mật, thần kỹ môn vậy mà sớm có ứng đối. Bọn hắn đã muốn giết phía trước chạm gác, chẳng lẽ là có gian tế để lộ tiếng gió, lại để cho thần kỹ môn có sung túc thời gian bố phòng. Bất quá bây giờ không phải truy cứu những này nguyên nhân thời điểm. Lận Gia đại quân đã muốn giết, mặc kệ thần kỹ môn phải chăng phòng ngự thỏa đáng, hắn đều quyết định muốn đại chiến một hồi. Lận Gia lão tổ đang muốn hạ lệnh cường công, bỗng nhiên một gã mặc màu vàng cơ giáp tu sĩ cao giọng nói ra: Lận tiền bối, ta thần kỹ môn không tranh danh đoạt lợi, không tranh đoạt tài nguyên, vô luận là nghiên cứu phát minh cơ giáp, có lẽ hay là nhân công hợp thành linh đan, đều là vì tu tiên giới, tất cả tu tiên giả tạo phúc. Lận Gia tu sĩ cũng từ đó được lợi. Vì sao Lận Gia muốn quy mô xâm phạm? Cử động lần này có vi đạo nghĩa, chỉ sợ Lận Gia tướng sẽ phải chịu tây vực, tu tiên giới, không phải chê. Lận Gia lão tổ cười lạnh một tiếng, nói ra, thần kỹ môn âm thầm cùng trung thổ chính đạo tông môn cấu kết, tổn hại ta tây vực, tu tiên giới, lợi ích. Lão phu xuất lĩnh Lận Gia cao thấp đến đây, chính là muốn vì tây vực, tu tiên giới, thanh lý môn hộ. Tu sĩ kia lắc đầu liên tục, tiếp tục nói, Lận tiền bối lời ấy sai rồi. Ta thần kỹ môn dựa vào chu thiên môn đám tây vực các đại tu hành tông môn mà xây. Chỗ bán ra bảo vật, đại bộ phận cũng đều bị ba đại tông môn thu mua. Có phần được khen ngợi, tại sao cấu kết trung thổ chính đạo tông môn vừa nói? Tiền bối chẳng lẽ là nghe được một ít cố ý châm ngòi ly gián nói như vậy? Tự dễ tin lời đồn, làm cho hành động hôm nay. Lận Gia lão tổ lại là một tiếng cười lạnh, thần kỹ môn mang ra chu thiên môn, là muốn dùng chu thiên môn thái thượng trưởng lão danh tiếng áp lão phu. Không nói đến lão phu căn bản không sợ chu thiên môn, chính là các ngươi trong miệng chỗ dựa, cái kia quý khâu quý thượng nhân nguyên hồn đèn từ lâu dập tắt, muốn dùng người chết hù dọa lão phu, thật sao ý nghĩ hão huyền. Tu sĩ lại là một hồi lắc đầu sáng ngời tai, hắn thở dài, tiếp tục nói, Lận Gia quy mô xâm phạm, thật sự không phải ý kiến hay, đối với thần kỹ môn cùng Lận Gia đều cũng có hại vô ích. Đối với ta thần kỹ môn mà nói, cái này cố nhiên là trọng thương, còn đối với Lận Gia mà nói, cũng muốn tổn thương gân động cốt, vạn nhất bị Lận Gia cừu gia nắm lấy cơ hội, thừa cơ phản công, Lận Gia cũng muốn thiệt thòi lớn. Người này tu sĩ miệng lưỡi lưu loát, không mang theo thở đã nói một đại thông, cẩn thận phân tích Lận Gia cùng thần kỹ môn giao chiến hậu quả xấu. Phân tích đạo lý rõ ràng, một đầu tiếp một đầu, hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý, nhưng là ngôn ngữ trong lúc đó không khỏi có chút dài dòng. Mới đầu Lận Gia lão tổ còn rất nghiêm túc nghe hơn mấy câu, xem nhìn đối phương có gì cao kiến, hoặc là có phải có cầu xin tha thứ, lại để cho Lận Gia không hề chiến mà thắng khả năng. Nhưng là nhiều nghe xong vài câu về sau, phát hiện đối phương nói đều là một ít rất có đạo lý nhưng mọi người đều biết nói nhảm. Vì vậy lập tức cắt ngang, câm mồm. Lận Gia lão tổ cả giận nói, nói nhảm hết bài này đến bài khác, thần kỹ môn nếu không chịu đầu hàng, hôm nay lão phu tất yếu đại phá phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?